Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nha Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Ở phần trước của bộ truyện Bán Yêu Tư Đằng của tác giả Vĩ Ngư thì Tần Phóng đã bị Chu Vạn Đông và Giả Quế Chi bắt cóc cùng với cái xác của Triệu Giang Long trong tủ đông lạnh, vượt đường chạy tới Nam Khiêm. Sau khi dưỡng thương tỉnh dậy thì Tư Đằng cũng trải qua một quá trình không lấy làm vui vẻ lắm trên tàu hỏa cùng với Nhan Phúc Thụy, cuối cùng cũng đã tới được Nam Khiêm và nhận được cú điện thoại gọi cơm hộp. Đây chính là dấu vết mà Tần Phóng đã để lại trước đó. Vậy mục đích của Giả Quế Chi khi đưa Tần Phóng tới Nam Khiêm là gì? Tư Đằng và Nhan Phúc Thụy có thể cứu được anh trước khi sự việc xảy ra tồi tệ hơn hay không? Thì mời các bạn đón nghe tập 15 qua sự diễn đọc của Trang ngay sau đây nhé. Các bạn nhớ like và chia sẻ video để cổ vũ Trang tiếp tục thực hiện những bộ truyện hay hơn nữa. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ tập truyện mới nào. Ủng hộ cho Trang qua các hình thức tài khoản ngân hàng, tài khoản PayPal. Và các bạn ở nước ngoài cũng có thể ủng hộ Trang qua hình thức Super Chat và Super Icons rất là ngộ nghĩnh ở đây. Trang cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyển 7, chương 4. Ngoài công trường chỉ có hai hướng đi, hoặc là ra hoặc là vào Nam Khiêm. Lần này không cần Tư Đằng nói, Nhan Phúc Thụy cũng biết đường đi vào. Xe buýt đến vùng nông thôn của Nam Khiêm chỉ chạy theo giờ cố định, muốn linh hoạt thì chỉ có cách thuê xe. Sau khi trả giá 5 lần 7 lượt, cuối cùng lúc ngồi lên xe rồi, Nhan Phúc Thụy vẫn thấy tiếc đứt ruột, nhưng lại ngại nói toạc ra, nên giờ trò khôn vặt cố ý móc ví tiền ra trước mặt Tư Đằng, vừa đếm sắp tiền giấy còn lại bên trong, vừa than ngắn thở dài. Tư Đằng biết rõ nhưng vẫn mặc kệ. Nhan Phúc Thụy đáng thương ngồi đếm vài lần mà không đạt được hiệu quả như mong muốn, lại khiến cậu tài xế ngồi trước cứ nhìn mình chằm chằm. Nhất thời, ông sinh lòng cảnh giác, vội vàng bỏ tiền vào, tự an ủi. Tất cả đều là vì sư phụ, tiền tài là vật ngoài thân. Nếu may mắn có thể khiến tiểu thư Tư Đằng tan đi nỗi căm hận với sư phụ thì cũng đáng giá. Rồi ông lại nghĩ, tiểu thư Tư Đằng còn giúp nhà ngói trả thù, dựa theo giá trị thị trường thì tiền thù lao cũng rất cao rồi. Nếu tính toán như vậy thì số tiền ông vừa tiêu có đáng là gì đâu. Nghĩ như thế, ông lại cảm thấy vô cùng áy náy vì hành vi của mình. Thế là tiếp theo, Nhan Phúc Thụy rất tận tụy, dựa theo sự căn dặn lúc trước của Tư Đằng, đến nhà nào có người cũng tích cực hỏi thăm. Hai ngày nay có thấy xe của tỉnh khác chạy qua không? Có thấy gã đàn ông để râu quai nón trông khá hung tợn nào không? Hay là có gã đàn ông nào mà trông hung ác hay không? Vì dù sao râu có thể cạo đi mà. Cũng may là nơi này nằm trách gần về phía vùng biên giới, đường đi không có ngã rẽ nào, xe tỉnh ngoài là ít, đã nghe ngóng được rằng hai ngày nay đúng là có mấy xe qua lại. Một chiếc xe Việt giã, một xe từ thiện, một chiếc xe bán tải và một chiếc xe tải lớn là loại thường thấy ở các công trường. Nhan Phúc Thụy cảm thấy chiếc xe tải công trường kia rất đáng nghi. Dọc đường cứ nhìn xung quanh tìm kiếm, đường đất đi rằn sóc, tròng trành, không ít dãy núi nhấp nhô. Phía đằng trước nữa mới có đường bằng. Tư Đằng bảo tài xế dừng lại, xuống xe xem xét. Núi non thung lũng đều tập trung ở phía lối vào. Nếu còn tìm xa hơn nữa thì đã rời khỏi địa phận Nam Khiêm. Tư Đằng nghĩ ngợi rồi bảo tài xế quay đầu xe, nhưng dặn anh ta chạy chậm lại. Gần đó nếu có đường lên đèo thì phải đi lên xem thử. Lần này khá tốn thời gian. Đến trạng vạng, Nhan Phúc Thụy đang cúi đầu gà gật thì bỗng nghe thấy tiếng Tư Đằng nói, dừng lại, chính là ở nơi này. Nhan Phúc Thụy giật mình tỉnh lại, lúc này mới phát hiện ra trời đã sắp tối. Đây là một căn nhà kiểu tạng, nằm giữa sườn núi, sân rộng rãi, bên cạnh còn có chuồng nuôi dê, cạnh chuồng có một chiếc xe 16 chỗ màu trắng đang đỗ. Dưới chân núi không xa, có khói bếp bốc lên, đèn sáng lắc đắc, tổng cộng khu này có khoảng 6-7 hộ. Cho tài xế đi. Tư Đằng đứng trước sân quan sát, nhà này cách xa chân núi, đứng đơn độc, đã lâu không có vết tích người ở. Lúc đi vào, Nhan Phúc Thụy hỏi, tiểu thư Tư Đằng, sao cô lại cảm thấy chính là ở đây? Tư Đằng đáp lời, ông đoán xem. Đoán ư? Tiểu thư Tư Đằng bảo ông đoán tất nhiên không phải là thuận miệng nói chơi rồi, nhất định là muốn khảo nghiệm ông đây mà. Nhan Phúc Thụy nhất thời thấy khẩn trương, không đuổi theo cô đi vào trong, mà vòng quanh chiếc xe kia để nghiên cứu. Lung đến gần buồng lái, ông đưa tay định kéo thử thì vừa mới kéo, cửa xe đã mở ra, chuyển qua phía sau thùng xe. Cửa cũng chỉ được đóng hờ, mở ra xem thấy một đống sách giáo khoa nằm lộn xộn cạnh cửa, nhìn vào sâu hơn thì thấy một chiếc tủ lạnh vuông vức. Nhan Phúc Thụy liền chạy sồng sộc vào nhà, vừa chạy vừa la hét, "Tiểu thư Tư Đằng, tôi đoán ra rồi, tôi..." Ông bỗng giật mình im bặt. Trời đã tối sầm nhưng tiểu thư Tư Đằng lại không buồn bật đèn. Nhìn từ bên ngoài, nhà này hoàn toàn là phong cách xây dựng của người Tạng. Trên cửa vẽ hình bát bảo Phật môn. Trong nhà gần như trống rỗng, chỉ có một chiếc ghế xếp. Tư Đằng ngồi trên ghế, trong tay là một cuộn tranh đã mở ra. Bên cạnh còn có một chiếc gương màu đen dài đang mở nắp. Cô hỏi, ông đoán ra được gì? Giọng cô hơi lạ nhưng Nhan Phúc Thụy không nghĩ nhiều đến thế. Vội vàng khoe khoang những gì mình đã điều tra được ở bên ngoài. Tiểu thư Tư Đằng, chiếc xe kia đúng là có vấn đề. Đầu tiên nó vốn là chiếc xe chở đồ từ thiện đem quyên tặng, toàn là sách vở. Nhưng chỗ này lại hoàn toàn không có trường học. Tôi cũng vào buồng sau xe xem xét rồi, nhưng mấy thứ đồ quyên tặng kia bị vứt bừa bãi, còn có cả dấu chân dẫm lên nữa. Làm sao lại giống như là được đem đi quyên tặng chứ? Buồng sau còn có băng keo dài thượt, dây kẽm và dây thừng. Tôi xem trên TV, đây đều là những thứ bọn bắt cóc hay dùng. Tiểu thư Tư Đằng, ban đầu chắc chắn là Tần Phóng bị giấu trên chiếc xe này. Còn có một chiếc tủ lạnh nữa, nhưng không có điện nên cũng không giống là để vận chuyển nước đá. Tôi đoán là bọn bắt cóc sợ người ta điều tra, thỉnh thoảng sẽ nhốt Tần Phóng vào tủ lạnh. Nói tới đây, ông lại không dám chắc lắm. Tủ lạnh đóng lại không có không khí, nhốt Tần Phóng vào trong đó không phải cậu ấy sẽ bị ngộp đến chết hay sao? Mà ông nói nhiều như vậy, tiểu thư Tư Đằng lại thấy thế nào? Nhan Phúc Thụy lòng đầy hy vọng nhìn Tư Đằng, trông cô có vẻ thất thần, nhưng hai bàn tay nắm lấy cuộn tranh thì càng lúc càng siết chặt. Nhan Phúc Thụy nuốt nuốt nước bọt, thăm dò gọi, "Tiểu thư Tư Đằng, tiểu thư Tư Đằng." Tư Đằng chợt hoàn hồn, "Chuyện gì?" "Chuyện gì á?" Nhan Phúc Thụy thất vọng tột độ, ông hiếm khi suy nghĩ minh mẫn như vậy, tất cả những điều ông phân tích vừa rồi hóa ra cô lại chẳng nghe thấy gì cả ư? Nhan Phúc Thụy ủ rũ, "Tiểu thư Tư Đằng, không phải cô bảo tôi đoán sao? Sao cô vừa nhìn đã cảm thấy chiếc xe đó có vấn đề thế?" Tư Đằng liếc nhìn ông, "Ông không nhìn biển số hả? Biển số Chiết Giang đấy." Trời đã tối đen, Giả Quế Chi cầm đèn pin đi phía trước, đi vài bước liền dừng lại nhìn thấy núi, rồi lại vừa đi vừa nhìn vào bản đồ Gia Châu trong tay. Tần Phóng và Chu Vạn Đông khiêng băng ca đặt thi thể Triệu Giang Long, bước cao bước thấp theo sau. Đã vào trong núi được một ngày, phần lớn thời gian đều là đi xuống dốc. Tần Phóng khiêng đầu trước của băng ca nên vô cùng lao lực. Chu Vạn Đông trói cổ tay anh bằng dây kẽm còn chưa thấy đủ, mắt cá chân anh cũng bị cột bằng dây thừng, khoảng cách dây chừng nửa mét. Nói cách khác, khoảng cách bước chân anh không thể nào quá nửa mét, thỉnh thoảng phải bước đi vội vàng hoặc là sải dài, anh sẽ bị lao đảo. Ban đầu mỗi lần anh vấp ngã đều bị Chu Vạn Đông mắng, sau đó chắc hẳn là mắng cũng đã mệt, gã nhặt theo khúc cây, chỉ cần thấy không bằng lòng là đánh anh tới tấp. Có một lần gã đánh trúng vào ót Tần Phóng khiến trước mặt anh tối sầm, khựu ngã luôn trên mặt đất. Thi thể Triệu Giang Long được bao kín bằng chăn bông lăn xuống. Giả Quế Chi mới nổi giận mắng Chu Vạn Đông, "Lỡ đánh chết người thì mình cậu khiêng đấy nhé." Chu Vạn Đông vẫn nộ nhưng không còn đánh anh nữa, chẳng qua là lại luôn miệng mắng chửi. Lúc dừng lại nghỉ ngơi giữa chừng, Chu Vạn Đông ngẩng đầu nhìn vách núi rồi nhổ nước bọt, "Mẹ kiếp, vòng vòng vèo vèo mãi, không phải là ngọn núi ngày kia sao? Đi viết bao chặng đường oan uổng mà." Giả Quế Chi lạnh lùng trả lời, "Đi theo bản đồ của ông tôi chắc ăn hơn." Chu Vạn Đông thầm chửi tục trong lòng, tức giận đi ra xa, châm điếu thuốc. Chưa hút được hai hơi đã nghe thấy Giả Quế Chi đi đến khẽ nói, "Sau khi đến nơi, cậu nhìn theo ánh mắt tôi đánh ngất hắn, hoặc đánh chết hắn cũng không sao." Chu Vạn Đông căm tức cực độ, "Mẹ kiếp, muốn đánh chết sao chị không nói sớm? Suốt quãng đường ông đây phải quản hắn ăn uống, tiểu tiện, rảnh quá hả?" Nhưng câu trả lời của Giả Quế Chi khiến gã lạnh cả sống lưng, đánh chết sẽ không còn tươi nữa. Chuyện này có chút kỳ lạ, Chu Vạn Đông sờ con dao găm cắm sau lưng theo bản năng, người mà lại dùng từ tươi để hình dung, lẽ nào định mang ra ăn thịt sao? Lên dốc xuống dốc, lối mòn, suối ngầm, rừng rậm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cũng không còn thấy đường đèo nữa, xem ra đây là đáy vực rồi. Đáy vực ư? Lòng Tần Phóng đột nhiên xuất hiện một tia nghi ngờ. Anh bắt đầu chú tâm nhìn từng ngọn cây cọng cỏ, đường mòn, núi đá xung quanh. Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc anh cũng xác định được một điều. Con đường này anh đã đi qua rồi. Hoàng có thể nói là ít nhất đã từng đi qua một đoạn cuối cùng. Có điều khi đó là đi theo phía ngược lại. Anh dẫn theo Tư Đằng, tìm kiếm lòng vòng, từng bước từ đáy vực đi lên đỉnh núi. Còn hiện tại Dạ Quế Chi và Chu Vạn Đông là từ hướng khác, dựa theo bản đồ đi vòng vào. Tuy đường xá xem ra đa phần là khác nhau, nhưng từ đoạn đường cuối cùng là bắt đầu trùng lập. Lẽ nào điểm đến cuối cùng của tấm bản đồ trong tay Giả Quế Chi chính là đáy vực mà anh đã rơi xuống sao? Phỏng đoán này gần như đã được xác minh gần tới từng chút một. Ấn tượng của Tần Phóng cũng dần dần rõ ràng. Lúc đi qua khu rừng, tiếng bước chân nặng nề dọa đám chim đêm, tiếng vỗ cánh phành phạch của chúng chuyển đi thật xa trong màn đêm yên tĩnh. Ngay phía trước là chiếc xe đã rơi xuống vách núi lúc trước, bị móp méo thành đống sắt vụn. Bên cạnh còn có chiếc vali đã bị mở ra. Đêm đó, Tư Đằng từng mở vali ra, tìm xem có quần áo mặc được hay không. Vẻ mặt còn đầy thâm ý nói với anh: Diễm Phúc cũng không tệ nhỉ. Tất cả ký ức về đáy vực sâu này bất chợt ào ạt kéo tới. Anh đã từng cho rằng đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Ầm một tiếng, xe rơi xuống vách đá, cọc nhọn đâm xuyên tim anh. Gió nơi đáy vực thổi lay hộp khăn giấy bên cạnh. Sau lưng anh, ngay dưới lòng đất còn có một tiếng tim đập khác. Trong đám bùn đất bên cạnh, Tư Đằng ngồi dậy từ đó. Cô nói: Bắt đầu từ bây giờ, cậu phải nghe tôi sai bảo. Tôi tên là Tư Đằng. Tiếng thét của Giả Quế Chi chợt kéo Tần Phóng hoàn hồn trở về thực tế. Chị ta gần như điên cuồng ngã nhào xuống chiếc hố, hai tay nắm chặt lấy hai cọc nhọn gào to: Người đâu? Người đâu rồi? Gào một hồi, gần như bỗng ý thức được điều gì đó, chị ta cầm một chiếc cọc nhọn ra sức đào đất cát bên cạnh lên, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại: Người đâu? Người đâu rồi? Ông nói là chôn ở đây mà, vậy người đâu? Sao? Sao lại không có vậy? Sao lại không có được cơ chứ? Không được, không thể nào. Nếu không có thì lão Triệu nhà mình không sống lại được. Chu Vạn Đông ngơ ngác nhìn Giả Quế Chi, rồi lại nhìn sang Tần Phóng, tự hỏi không phải lúc trước chị ta nói phải hành động theo ánh mắt của chị ta sao? Chuyện này là thế nào? Lẽ nào đây chính là ánh mắt đấy ư? Lòng Tần Phóng từ từ trùng xuống, cuối cùng giống như chìm hẳn vào băng đá. Cơn lạnh lẽo theo kinh mạch từ tay chân len khắp thân thể. Giả Quế Chi tìm theo người bắt cóc anh, cách xa ngàn dặm đưa anh tới Nang Khiêm. Cuối cùng người cô ta cần tìm lại là Tư Đằng. Tần Phóng cho rằng tất cả những chuyện anh trải qua hiện tại đều là ngoài ý muốn, giống như là hiệu ứng bươm bướm. Anh rơi xuống núi mà gặp phải Tư Đằng, rồi vì Tư Đằng mà liên tục bị cuốn vào những sự kiện không tài nào giải thích nổi. Nhưng bây giờ anh lại phát hiện ra, có thể mình đã nghĩ sai rồi. Có lẽ tất cả mọi chuyện vốn đang xảy ra tuần tự, mặc kệ là có sự việc ngoài ý muốn của anh hay không. Chương 5. Đã sắp thành công rồi lại xảy ra chuyện trục trặc. Chu Vạn Đông vô cùng tức tối, sải bước tới nắm cổ áo Giả Quế Chi xách lên, giáng cho chị ta vài cái bạt tay. Giả Quế Chi tỉnh táo lại. Chị ta hết nhìn Chu Vạn Đông, lại nhìn sang thi thể Triệu Giang Long, chân mềm nhũn ra, ngã xuống bên hố đất, nói: Lão Triệu của tôi, không cứu được nữa rồi. Chu Vạn Đông khom người vẻ mặt hung ác. Bất kể chồng chị có cứu được hay không, thì chuyện đã giao kèo với tôi vẫn phải thực hiện. Cửu Nhãn Thiên Châu tính sao đây? Giả Quế Chi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Vạn Đông thật lâu, sau đó mới từ từ cúi đầu. Trong tích tắc, lúc mi mắt chớp xuống, đáy mắt chợt hiện lên một tia sáng hung tàn nói: Cậu yên tâm, không thiếu phần cậu đâu. Có câu nói này, Chu Vạn Đông thấy yên tâm hơn nhiều, lại rầu môi về phía Tần Phóng. Vậy hắn thì sao? Có cần... Gã nghiêng người chặn tầm mắt Tần Phóng rồi đưa tay ra hiệu cắt cổ với Giả Quế Chi. Đưa theo cái xác của Triệu Giang Long thì cũng đành, nhưng người sống còn khó quản lý hơn cả người chết. Tên Tần Phóng này còn có dị tâm, lỡ như hắn một lòng muốn truyền tin với ai thì thật khó mà phòng bị nổi. Giả Quế Chi thoáng do dự, đương nhiên không phải là vì chị ta quan tâm đến việc sống chết của Tần Phóng. Việc này vốn không chỉ của một mình chị ta, mà còn liên quan đến tiểu thư Bạch Anh. Nếu chị ta đã được căn dặn phải đâm cọc nhọn xuyên tim hậu nhân Tần gia, đương nhiên là không cần để ý tới tính mạng của Tần Phóng rồi. Nhưng hiện tại, chuyện lại có thay đổi. Thi thể dưới đáy vực kia không thấy đâu cả, chị ta cũng chẳng thể trông cậy vào cái gọi là hoàn dương khí để cứu lão Triệu nữa. Tim Giả Quế Chi bỗng giật thót. Không, không, không, chưa chắc. Nếu thi thể kia chỉ bị rời đi nơi khác, vậy chỉ cần tìm ra là được. Và còn Tần Phóng ở đây thì vẫn còn cơ hội. Tuy thời gian càng lâu thì thi thể lão Triệu sẽ rữa nát, nhưng điều này cũng chẳng sao. Thi thể ở đấy vựng không phải cũng đã trải qua 6-70 năm hay sao? Khi chị ta lại ngẩng đầu lên, giọng nói đã khôi phục sự bình tĩnh. Giúp tôi chôn lão Triệu trước đi, những chuyện khác trở về rồi lại nói. Sau khi chôn Triệu Giang Long xong, Giả Quế Chi không vội vã bỏ đi luôn, mà là quan sát kỹ lưỡng xung quanh, hy vọng có thể phát hiện ra một chút dấu vết nào đó. Ánh mắt quét quanh một vòng thì dừng lại ở vùng xung quanh hố đất. Tuy mặt đất đã nứt vỡ tan hoang, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dấu vết của bánh xe. Ở nơi đáy vực như thế này nhất định là không thể nào lái xe đến được, chỉ có thể là do bị rơi xuống thôi. Mấy cái xác xe cũng bắt đầu khiến chị ta chú ý. Có chừng 2-3 chiếc, phần lớn đã rỉ sét mục nát, cho thấy chúng đã nằm ở đây rất lâu rồi. Chỉ có một chiếc còn khá mới, kỳ lạ là bên cạnh đó còn có một vali hành lý đang mở. Chu Vạn Đông cũng thấy lạ, cả đi đến bên cạnh chiếc xe, nhòi người vào qua cửa kính đã vỡ vụn, nhìn khắp bên trong, sau lại đi đến xem những chiếc xe bên cạnh. Khi quay lại, gã cau mày thốt lên, thật là quái lạ. Giả Quế Chi hơi khẩn trương, nhưng trước tiên không vội đề cập tới nghi ngờ của mình. Lạ chỗ nào? Chu Vạn Đông nhìn lên đỉnh núi. Theo lý thuyết, trên kia là đường đèo. Bình thường xe rơi xuống đây đều là do tai nạn hoặc là tài xế không kịp thắng. Nói cách khác, tài xế đều còn ở trong xe, cũng có khả năng giết người cướp của, nhưng không có khả năng là bị đẩy xe trống không xuống đây. Tôi đã xem mấy chiếc xe kia, đều có xương người nằm trong đó, nhưng chiếc này lại không có. Với lại vali còn bị mở ra nữa. Gã đá vào vali một cái, lại đo khoảng cách với chiếc xe. Bình thường vali để ở trong xe, dù xe rơi xuống thì cũng không văng ra được. Dù cho rằng nó có rơi ra được thật thì... Gã lại đẩy mũi chân về phía khóa kéo của vali. Nhìn thấy không? Dây kéo được kéo ra hết kìa. Tim Giả Quế Chi đập thình thịch. Lúc nói giọng cũng run run. Chị ta bảo Chu Vạn Đông xem lại cẩn thận hố đất. Nơi đó có dấu vết xe rơi xuống, nhưng ở đó lại không có xe. Có thể ở đáy vực này có dã thú, nhưng chúng cũng không thể nào di chuyển được chiếc xe nặng như vậy. Có phải là đã có người xuống đây đẩy xe qua kia rồi mang người trong xe đi, nhân tiện còn cầm theo chút đồ đạc không? Nói xong, chị ta cảm thấy dường như mình đã sắp nắm bắt được manh mối nào đó. Rất có khả năng ban đầu xe rơi xuống đúng vị trí phần mộ, những người đến rời xe đi phát hiện ra thi thể bên dưới, sau đó cũng mang đi luôn. May mà chiếc xe còn ở đây, nếu có thể phát hiện ra tung tích của chủ xe thì có thể tìm hiểu được ra người xuống đây giải cứu là ai, rồi cũng có thể thuận lợi tìm được thi thể kia. Giả Quế Chi không kiềm nén được kích động, gần như là nhào đến bên chiếc vali, lật tung đống quần áo bên trong, nhưng vẫn không tìm ra được thứ gì có giá trị. Sau đó, sửng sốt rồi thì chị ta lại hoàn hồn trở lại, kéo cửa xe ra định chui vào. Chu Vạn Đông đoán được tâm tư của chị ta, mất kiên nhẫn gõ gõ lên mui xe. Phí sức làm gì, không phải còn có biển số xe đây sao? Mang đi điều tra xem chủ xe là ai thì được rồi. Cái biển số xe chết dẫm. Tần Phóng thầm chửi tục trong lòng. Cái thứ mang tên biển số xe này có đôi khi thật là làm hỏng việc người ta. Lại thêm một ngày vất vả quay về. Lúc lên đến đường cái đã là giờ cơm tối. Giả Quế Chi coi như là một nửa dân bản xứ, vốn đã bán hết nhà cửa đất đai nên đành mượn căn nhà giữa núi của người quen để tạm thời nghỉ chân. Trước khi lên núi, chị ta đã ghé qua chào một tiếng. Thứ nhất là gần đây không có tiệm cơm, tiện tay định lấy thêm chút lương khô. Thứ hai là hỏi thăm thử xem gần đây có xảy ra vụ tai nạn xe cộ nào lớn đến nỗi phải huy động người đến đáy vực cứu viện hay không. Chị chủ nhà đón tiếp Giả Quế Chi tuy là người Tạng nhưng hay đến Tây Ninh làm ăn, nói tiếng Hán khá sõi, vừa cho khoai tây vào túi vừa lắc đầu. Không có nghe thấy vụ nào hết. Cô cũng viên 99 khúc cua rồi, rơi xuống đều không ai sống sót nổi, đầu ai xuống cứu làm gì? Đường vừa khó đi, lại không có bản đồ, lại không có kinh nghiệm, ngay cả người ở đây cũng còn không tìm ra đường được nữa là... Cho hết khoai vào túi xong, chị ta lại như áy náy tìm thêm chiếc đèn dầu cho Giả Quế Chi. Nhà trên núi thô sơ, ngay cả điện cũng không có, bảo cô xuống đây ở cô lại không chịu. Giả Quế Chi ậm ừ cho có lệ rồi rời đi luôn. Chị chủ nhà chợt nhớ ra một chuyện. Hôm qua có một người đàn ông người Hán đã đến từng nhà hỏi thăm về căn nhà ở giữa núi kia. Lúc ấy chị nói đó là nhà tôi, đang cho bạn ở nhờ. Người đàn ông kia rất có hứng thú, còn hỏi bạn chị từ đầu tới làm nghề gì. Chuyện này có nên nói với Giả Quế Chi một tiếng không nhỉ? Chị đuổi theo ra cửa thì Giả Quế Chi đã đi lên núi mất rồi. Ánh sáng trước đèn dầu lập lòe như thể sẽ tắt lụi chỉ sau một khắc. Thôi, cũng không phải việc lớn gì. Hơn nữa lần này Giả Quế Chi tới, đi cùng còn có một người đàn ông cao lớn thô kệch, sẽ không có gì đáng lo cả. Căn nhà ở sườn núi tối om. Hôm đó đến nhìn qua một vòng thấy trống không, chẳng giống như là để cho người ở chút nào. Xuân quãng đường cứ lần lần trốn trốn, ngay cả một giấc ngủ ngon lành cũng không có. Cửu Nhãn Thiên Châu còn chưa sờ được mà cực khổ lại phải chịu không ít. Chu Vạn Đông cảm thấy không cam tâm chút nào. Lung sắp qua cửa liền nhắc lại vấn đề cũ. Chuyện Thiên Châu tính sao đây? Làm ăn còn phải đưa tiền trước đặt cọc. Vậy mà mãi cho đến bây giờ ngay cả một viên bi tôi còn chưa thấy nữa đấy. Giả Quế Chi lạnh lùng nói. Vội gì chứ? Mẹ kiếp, chị nói vội gì chứ à? Nếu không phải còn do kiêng dè chị ta thì gã thật sự muốn lấy dao găm đâm chị ta 7-8 nhát rồi. Chu Vạn Đông nổi nóng, thoáng nhìn thấy Tần Phóng thì cơn giận liền tuôn ra. Một tay nắm lấy cổ áo anh ném đến phía trước. Vội gì hả? Mày nói cho chị ta biết xem tao vội cái gì? Ầm một tiếng, do cửa không khóa, Tần Phóng bay thẳng vào trong, ngã sõng soài trên mặt đất. Trong nhà bỗng có người sợ hãi ngồi bật dậy, hô lên. Ai thế? Ai thế? Ánh đèn dầu dọi vào trong, lèo lét chiếu đến góc tối vừa vang lên âm thanh. Nhan Phúc Thủy che mắt, trên người đang đắp áo khoác lông chồn của Tư Đằng. Trên mặt đất chất mấy quyển sách dùng làm gối. Lúc nhìn thấy Tần Phóng, cơn buồn ngủ của ông lập tức bay biến. Cậu là Tần Phóng. Ánh đèn chợt từ chỗ Nhan Phúc Thủy soi đến một phía khác. Nơi đó Tư Đằng đang im lặng ngồi trên chiếc ghế đặt giữa nhà, tông búi hờ kiểu cổ điển. Cong lượn từ thái dương đến bên tai, đây là kiểu tóc xoăn tay đầy gợn sóng của Thượng Hải ngày xưa. Thời tiết vùng tạng khá lạnh, nhưng cô lại chỉ mặc chiếc sườn xám mỏng, tà áo hở hứng ở bắp chân, vạt áo thêu dây mây uốn lượn, mang giày cao gót, bàn chân trắng nõn nà. Giữa ánh đèn trông cô như đã đi lầm thời đại, nhưng vẫn thong thả ung dung ngồi đó. Sắc mặt Giả Quế Chi trắng bệch ra, cứ lùi dần về phía sau, tay run rẩy không cầm nổi chiếc đèn. Ngọn đèn dầu rơi ra khỏi tay, lúc sắp chạm đất thì một sợi dây mây vọt tới, xuyên qua tay cầm, treo ngọn đèn dầu lên cao. Ngay sau đó là mấy tiếng loảng xoảng vang lên, 10 sợi dây mây lấy bấc đèn làm tâm, chạy dài đến cuối vách tường. Thân mây nhanh chóng bốc cháy, chỉ trong phút chốc trên trần như có một màn lửa, soi cả căn nhà sáng rực. Chu Vạn Đồng hít sâu, đưa tay ra sau lưng nắm lấy chuôi dao găm, mắng chửi. Mẹ kiếp, đây là thứ gì thế? Tư Đằng không thèm để ý đến gã, cúi đầu đỡ Tần Phóng dậy. Mặt mũi anh sưng húp thì vừa đau lòng lại vừa buồn cười hỏi. Bị đánh hả? Mắt Tần Phóng nóng lên, cảm thấy mình thật là nhếch nhác. Chưa kịp trả lời thì Nhan Phúc Thủy đã luống cuống tay chân bò dậy. Ôi Tần Phóng, tôi và tiểu thư Tư Đằng đợi cậu 2 ngày rồi. Cậu, sao cậu lại bị đánh đến nông nỗi này? Tư Đằng liếc mắt về phía Chu Vạn Đông đang đứng ở cửa. Gã đánh à? Cô dìu Tần Phóng sang một bên, rồi đi đến chỗ Chu Vạn Đông. Răng Giả Quế Chi va vào nhau lập cập, lưng đã dán sát vách tường, nhưng chân vẫn co quắp bùn rùn. Chu Vạn Đông cảm thấy bất thường, hốt hoảng khó hiểu, nhưng vẫn hung ác giơ dao găm về phía Tư Đằng. Mày đừng qua đây, đứng ở đó, có nghe thấy không? Tư Đằng đứng lại cười với Chu Vạn Đông nói, nhìn mi, ta đau cả eo. Đất bằng bỗng nổi gió, thổi thốc vào da thịt trên mặt gã, lại như có một lực cực đại đang xông tới toàn thân. Cả người Chu Vạn Đông bị hất bổng lên, như viên đạn bay ra khỏi nòng súng, đập vào thân chiếc xe đỗ dưới mái hiên ầm một tiếng, rồi cả người và xe đều bay lên. Lúc rơi xuống đất, gã còn nhìn thấy bánh xe đang lăn vòng vòng bên cạnh. Đau eo sao? Cảm giác đó là thế nào? Có lẽ đời này gã không còn cơ hội biết được nữa. Giả Quế Chi từ từ ngồi bệt xuống đất, đôi mắt kinh hãi cực độ lẩm bẩm. Tiểu thư Bạch Anh. Tư Đằng bảo Nhan Phúc Thủy mang Tần Phóng đi nghỉ trước đi, rồi mỉm cười kề sát vào Giả Quế Chi. Cô chính là cháu gái của Giả Quý Hồng à? Chúng ta trò chuyện chút nhé. Chương 6. Tiểu thư Tư Đằng nghĩ hay quá, lại còn bảo mang Tần Phóng đi nghỉ ngơi, cứ như nơi này là hoàng cung ấy. Chỉ cần ra cửa rẽ ngoặt một cái là có thể leo lên lòng sàng luôn vậy. Cửa nhà đóng lại, ánh sáng chiếu ra từ bên trong miễn cưỡng soi sáng được nửa khoảng sân. Đằng trước là chiếc xe 16 chỗ ngã chồng chơ, còn có Chu Vạn Đông thỉnh thoảng co giật. Bên cạnh là chuồng dê, lũ dê không biết đã đi đằng nào, nhưng mùi thì vẫn còn nồng nặc. Nhan Phúc Thủy hết nhìn đông lại nhìn tây, dặn Tần Phóng. Cậu chờ chút. Ông chạy đến sau thùng the, ôm chồng sách mang đến cho Tần Phóng làm ghế ngồi, lại đến chỗ buồng lái lục lọi một hồi, lấy được cây kìm, khăn và cốc nước. Trước tiên, ông kẹp gãy dây kẽm trói tay Tần Phóng. Cúi đầu, nhìn thấy cổ tay anh đã máu thịt nhầy nhụa, thì tức giận mắng to. Làm như vậy có phải là người không thế? Sau khi nghiến răng nghiến lợi mắng một lúc, bỗng nhớ ra kẻ gây chuyện đang nằm bẹp ở gần đấy. Ông hùng hổ đi qua định đạp gã, chút giận cho Tần Phóng. Nhưng chân vừa nhấc lên, đã nghe thấy Chu Vạn Đông rên rỉ. Nhan Phúc Thụy lại hoảng hốt chạy về. Ra vẻ hùng hổ rồi lại nhát gan quay về. Tần Phóng cảm thấy hơi buồn cười. Nhan Phúc Thụy ngượng ngùng. Ấy, đó là người mà. Không giống xích tán là yêu quái. Tôi cũng không thể xuống chân. Cởi dây trói tay chân cho Tần Phóng xong, thấy tay Tần Phóng bị thương không tiện, ông lại cầm khăn lông thấm nước lau mặt cho anh. Lau một hồi, lòng lại sôi trào căm hận. Sao gã lại đánh cậu chứ? Liệu có còn nhân quyền hay không? Lúc ấy tôi không có mặt, chứ nếu mà tôi có ở đó nhất định sẽ đánh chết gã. Biết rõ ông chỉ nói cho hả giận, nhưng Tần Phóng lại thấy lòng ấm áp. Nhan Phúc Thụy và Tư Đằng với anh chỉ là bèo nước gặp nhau, ban đầu gặp gỡ rất lạnh nhạt, ngay cả chút tình cảm cũng chẳng có, nhưng hiện tại lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Có một từ rất đúng để hình dung việc này, đó chính là người mình. Lau chùi sạch sẽ xong, không có chỗ nào để đi. Cái gọi là nói chuyện một chút của Tư Đằng và Giả Quế Trì thấy mãi không xong, nín thở lắng nghe cũng không thấy động tĩnh gì. Không biết là do vách nhà cách âm tốt hay là bên trong vốn im lặng, thật khiến cho người ta lo lắng bất an. Qua một lát, Nhan Phúc Thụy buồn chán ngẩng đầu nhìn trời. Tần Phóng, cậu nhìn chòm sao kia đi. Cậu nói xem đó có phải là 7 ngôi sao bắt đầu không? Giống cái thì ấy. Tần Phóng bực mình. Hai người đàn ông với nhau mà ngắm sao cái gì? Đúng là vô tình. Không phải là do thấy cậu bị đánh đáng thương nên tôi mới tốt bụng lôi kéo cậu nói chuyện giải buồn sao? Lại còn chê này chê nọ. Nhan Phúc Thụy không buồn để ý đến anh nữa. Nhưng đêm hôm khuya khoắt không ai nói chuyện cũng rất dễ buồn ngủ. Ông không chống đỡ được bao lâu, đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Qua một lúc đầu, đã nghiêng nghiêng rồi tựa vào vai Tần Phóng. Tần Phóng chán ghét, hất bả vai, đẩy đầu ông ra. Cứ tuần hoàn như thế, buồn ngủ, tựa vào vai, bị đẩy ra. Tỉnh dậy lại ngáp, tiếp tục buồn ngủ, tựa vai, lại bị đẩy ra. Tần Phóng thầm định nhích ra xa một chút, nhưng nghĩ sao lại vẫn thôi. Nếu Nhan Phúc Thụy bị ngã cắm đầu xuống đất thì cũng không hay. Dù sao cũng là người mình mà. Cũng không biết trôi qua bao lâu, chính bản thân anh cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, mí mắt dần khép lại, đến khi cánh cửa cót két vang lên. Tần Phóng giật mình, ngay lập tức tỉnh táo hẳn. Ngẩng đầu lên, trời đã tờ mờ sáng từ lúc nào. Sương sớm điều hưu lạnh lẽo thấm vào da thịt. Định cựa quậy nhấc chân, mới phát hiện ra hai chân đã tê cóng. Giả Quế Chi đứng ở cửa, trông e dè sợ sệt hơn cả lúc trước. Tần Phóng, tiểu thư Bạch Anh và cậu vào. Bạch Anh? Sao Giả Quế Chi vẫn gọi Tư Đằng là Bạch Anh nhỉ? Trong nhà, ngọn đèn dầu trên cao đã tắt, lửa ở dây mây cũng nhỏ đi nhiều, tro bụi rơi rớt trên mặt đất, sắc trời ửng chiếu vào nhà, càng làm lộ vẻ tĩnh mịch hơn. Tư Đằng đứng quay lưng về phía anh, đang ngẩng đầu nhìn một bức tranh trên tường. Bức tranh này lúc trước không hề có, bốn góc đều có dây mây đính vào tường, chắc là do Tư Đằng mới treo lên. Cô gái trong tranh không phải là Tư Đằng sao? Sườn xám, mũi giày cao gót đính chân trâu, như cười như không, đôi môi dậu lên, hữu tình lại vô tình. Không không không, tướng mạo giống cô nhưng chưa bao giờ anh thấy được biểu cảm này trên gương mặt của Tư Đằng cả. Huống chi búi tóc của người phụ nữ kia là kiểu đã có chồng. Trong chớp mắt, Tần Phóng chợt thốt lên. Bạch Anh! Tư Đằng quay đầu lại nhìn anh. Cậu cũng biết Bạch Anh à? Biết chứ, những thứ mà ông anh để lại, nào là hình ảnh, nhật ký đều có người phụ nữ này cả. Tần Phóng bỗng có một dự cảm xấu. Dáng vẻ của người tên Bạch Anh. Biết ông tôi trông giống hệt như cô sao? Cô ta đã gả cho Thiệu Diễm Khoan làm bà hai à? Cô ta là gì của cô? Chị em song sinh? Tư Đằng cười khanh khách. Chị em song sinh? Xưa nay tôi chưa từng có chị em song sinh nào cả. Có nhớ tôi từng nói với cậu tôi là bán yêu không? Nhớ chứ. Tần Phong nhớ Tư Đằng từng đề cập đến từ bán yêu hai lần. Một lần là ở đáy vực Nam Khiêm, một lần là ở khách sạn Kim Mã. Lúc cô nói giọng vô cùng yếu ớt, Tần Phong vẫn cho rằng ý của từ bán yêu lúc đó là nói yêu lực của cô bị hao tổn đến mức chỉ còn lại phần nửa. Anh từng tìm trên mạng, ở đó nói từ bán yêu là chỉ con lai giữa yêu quái và con người. Nhân vật tiêu biểu chính là khuyển dạ xoa Inuyasha. Dĩ nhiên đây chỉ là trong phim hoạt hình mà thôi. Sao bây giờ cô lại nhắc đến chuyện bán yêu này? Trong đầu Tần Phong nảy sinh một ý niệm giống như một tia lửa sáng lên lập lòe hồi lâu, rồi vẽ lên một đường liền mạch. Tư Đằng lại hỏi anh, vậy còn nhớ bộ phim tôi đã xem ở sân bay đó không? Nhớ, trước khi cô nói ra, anh cũng vừa nghĩ đến việc này. Cô rất tò mò về cái gọi là 10 nhân cách trong phim, liền tìm hiểu cặn kẽ. Tần Phong nhớ khi đó anh thấy vô cùng khó chịu nói đốt lại. Yêu quái bọn cô cũng có phân liệt nhân cách sao? Khi ấy cô nói thế nào? Cô nói rất ít, rất hiếm thấy nhưng cũng sẽ có. Tuy nhiên cũng là hai nhân cách. À không phải, là hai yêu cách. Sắc mặt Tần Phong dần thay đổi, Tư Đằng cười lên. Lúc ấy tôi nói chưa hết. Có một điểm rất quan trọng tôi không nói cho cậu biết. Loài người bọn cậu có hai nhân cách cũng được, 20 nhân cách cũng thế, nhưng thân thể chỉ có một. Động vật bị đứt một chân chỉ có thể chịu cảnh què quặt, nhưng tôi không giống. Mây của bọn tôi gãy cảnh có thể mọc lại, khi đó tôi đã phân thể. Yết hầu của Tần Phong trượt lên xuống, bàn tay đặt bên chân bất giác run lên. Rõ ràng định nói gì đó nhưng đầu óc lại trống rỗng. Lời nói kế tiếp của Tư Đằng tuy nghe du dương rõ ràng nhưng lại tựa hồ rất xa xăm. Tôi và Bạch Anh, không ai là Tư Đằng chân chính cả. Chúng tôi chỉ là một nửa của yêu quái Tư Đằng kia thôi. Có lẽ trong mỗi con người đều có một bản thể mâu thuẫn với chính mình. Ở hướng đông lại muốn hướng tây, cầm lên lại muốn đặt xuống, trái ôm lại muốn phải bồng. Nhưng bởi vì không làm được, vì vậy thế gian xưa nay mới không có cách nào vẹn toàn, để vừa không phụ Như Lai lại không phụ nàng. Con người vì thế phải khắc chế, phải thu lại dục vọng, nhưng nội tâm dằn vặt, mỗi bước đều khó khăn. Về điểm này có lẽ yêu quái thật sự đỡ hơn. Lúc đối chọi gay gắt tới cùng không thể chọn lựa thì cứ đơn giản lỗ mãng, nghênh ngang mà phân thể. Năm 1910, biến thành tinh, nghe theo lệnh Khưu Sơn 20 năm, đến thuở U Mê được Thiệu Diễm Khoan dạy cô biết chữ, rồi đến quãng thời gian trốn chui trốn nhủi tìm đọc sách cổ, cho đến sau này gặp lại ở sàn nhảy Bách Lạc Môn. Lung tỉnh lúc mê như mộng như ảo, sự đấu tranh trong nội tâm chưa hề dừng lại. Kiểu dằn vặt này đến cực hạn khi Thiệu Diễm Khoan cầu hôn cô tại rạp hát. Khi đó cô đang ở căn phòng Thượng Hải trên đường Hà Phi, khu người Pháp. Nhớ mang máng chuyện xảy ra là lung cô đang nhìn vào gương tháo trang sức. Bàn trang điểm kiểu Tây khắc hoa phức tạp, đường nét uốn lượn trang nhã như của những quý cô trong dinh thự châu Âu. Cô rút khăn lụa đặt lên môi khẽ lau, rồi tiện tay vứt sang một bên. Trong lúc vô tình nhìn lại vết son môi kia đột nhiên biến ảo mấp máy, trên chiếc khăn quái lạ hiện ra tai, mắt và mũi, tiếng thì thầm nho nhỏ như là từ lòng đất, từ trần nhà, từ khe cửa không ngừng vang lên, lại nhại khuyên cô gả cho Triệu Diễm Khoan, không cần tiếp tục làm yêu quái. Yêu quái chẳng có gì tốt, bị đạo môn đuổi giết, bị mọi người căm ghét, sống mãi nghìn năm vạn năm chi bằng tận hưởng lạc thú hồng trần trước mắt. Trầm ngôn đều nói chỉ mong làm uyên ương, không làm tiên. Đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy trong gương có một khuôn mặt phẫn nộ khác của mình. Yêu quái thì cứ là yêu quái đi. Xưa Bạch Tố Trinh như thế nào, đạo hạnh nghìn năm cũng chỉ vì tham vui nhất thời mà mãi mãi bị nhốt trong tháp Lôi Phong. Người và yêu vốn trời đã định phải khác đường. Yêu quái mãi nên là yêu quái, bày đặt yêu đương làm gì? Hơn nữa con người Thiệu Diễm Khoan đến tột cùng như thế nào? Lần đó khi hiện hình cô còn chưa rõ hay sao? Chỉ vài câu ngon ngọt đã khiến cô mê mẩn tâm hồn, đầu óc hồ đồ rồi à? Đầu óc như ầm ầm rung chuyển, tưởng sẽ nổ tung ngay tức khắc. Trong phút luống cuống, cô cầm chiếc khăn kia cố ý xé toạc nó ra, nhưng không thể xé được, cô liền ném cốc nước vào mặt kính. Vào thời điểm đó, trước mắt cô đột nhiên tối sầm, chỉ trong chốc lát. Cánh tay cô khẽ run, vội vịn vào bàn trang điểm thở hổn hển kịch liệt. Cô bỗng phát giác ra có gì đó không đúng. Ở ngay bên cạnh cô còn có tiếng thở của một người khác nữa. Phát hiện bất ngờ này khiến tim cô đập lên như trống trận. Sửng sốt hồi lâu mới chậm rãi quay đầu lại nhìn. Cùng lúc đó, cô gái bên cạnh cũng chậm chậm quay mặt lại. Cách ăn mặc, trang điểm, búi tóc, thậm chí làn môi đường bong chóc vì lau son đi đều giống nhau như đúc. Trong hai đôi mắt giống nhau in bóng hai gương mặt đồng dạng. Thì ra, sau này cô gái đó đã sửa tên lại là Bạch Anh. Chương 7. Hóa ra là vậy. Chẳng trách anh luôn cảm thấy mỗi khi nhắc đến chuyện năm xưa, từ giọng nói, cách nhìn và biểu hiện tình cảm của cô đều khiến người ta có cảm giác mơ hồ rối rắm. Lúc trước anh còn từng suy đoán liệu cô có phải có một chị em sinh đôi không? Thì ra có sai một chút, miễn cưỡng có thể nói là sinh đôi, nhưng thật ra là mối liên hệ còn hơn cả chị em nữa. Nhan Phúc Thụy đứng bên ngoài gõ cửa, cóc cóc, giọng nói lịch sự. Tiểu thư Tư Đằng, tôi có thể đi vào không? Tư Đằng ra hiệu cho Tần Phóng đến mở cửa. Lung cửa mở ra, tay phải Nhan Phúc Thụy vẫn còn giữ nguyên tư thế gõ, tay trái thì cầm túi khoai tây nhặt được ở sân. Ông ló đầu nhìn vào trong nhà, tay chỉ ra ngoài. Tiểu thư Tư Đằng, người phụ nữ vừa rồi, cái người mà cô đã nói chuyện ấy, đã xuống núi kêu hai người tạm tới dùng băng ca khi người đàn ông kia đi rồi, nói rằng là muốn đưa tới bệnh viện. Đến bệnh viện, Tần Phong thấy khá bất ngờ, giả Quế Chi mà lại tốt bụng cứu chữa cho Chu Vạn Đông ư? Có điều anh cũng không lưu tâm lắm đến vấn đề này. Hiển nhiên Tư Đằng cũng vậy, chỉ hờ hững ừ một tiếng ra vẻ, còn việc thì khởi tấu, không việc thì cút mau. Nhan Phúc Thụy ấp á ấp úng. À, tiểu thư Tư Đằng, tôi ở ngoài chờ, không có việc gì làm, tôi có thể vào trong này không? Đợi rất lâu cũng không nghe thấy cô trả lời, ông cũng mặt dày, làm như cam chịu vội vàng đóng cửa lại, đi đến chỗ tối qua nằm ngồi xuống. Cầm lấy miếng khoai tây trong túi, vừa định đưa lên đến miệng ăn thì thấy Tần Phóng đang nhìn, lại ân cần đưa cho anh. Ăn một miếng không? Tần Phóng không đói, anh lại nhìn Tư Đằng cãi hỏi. Tiếp theo thì sao? Tiếp theo thì sao ư? Trong khoảnh khắc đối diện với Bạch Anh, đầu óc cô lập tức trống rỗng. Ngay sau đó cô hiểu được đây chính là hiện tượng bán yêu trong truyền thuyết. Điều này không phải do Khiêu Sơn dạy cô, mà là trong quá trình cô chạm trán với yêu quái rồi hiểu ra từng chút một. Thân là yêu quái, đây là sự sợ hãi bẩm sinh, là sự kiêng dè vốn có. Nói theo quan điểm của loài người thì đây chính là bệnh hiểm nghèo của yêu quái. Hiện tượng bán yêu chỉ làm việc thân thể yêu quái bị chia ra làm hai, yêu lực của mỗi bên đều suy giảm đột ngột. Đến một mức độ nào đó, yêu quái sẽ thiên về xu hướng loài vật, tồn tại theo quy luật cá lớn nuốt cá bé. Bên không có yêu lực hoặc yêu lực thầm thường sẽ dần bị tiêu diệt. Tuổi thọ sẽ giống như loài người, chỉ có vài thập niên, dung mạo sẽ từ từ già đi. Đối với con người, mấy thập niên là cả đời đằng đẵng, nhưng đối với yêu quái thì đã là gì? Núi non, sông ngòi, hòn đá, dây mây, có cái nào không sống lâu hơn con người? Mấy thập niên tu luyện thì đạt được thành quả gì? Như vậy có khác gì chết ngay tức khắc? Đây không phải là bệnh hiểm nghèo hay sao? May là lúc sinh mạng lâm vào đường cùng sẽ giống như khi trúng một loại kịch độc, luôn luôn sẽ có thuốc giải thích hợp. Cái gọi là không có thuốc chữa chẳng qua là bởi vì chưa tìm được mà thôi. Xuất phát từ hiện tượng bán yêu đáng sợ, một nửa cá thể sẽ nhanh chóng loại trừ mâu thuẫn kia, hợp thể một lần nữa, giống như bóp chết chứng bệnh nan y ngay từ lúc đầu nảy sinh. Trường hợp vô cùng hiếm thấy là nếu vẫn không thể đạt được sự hợp nhất, vậy chỉ còn có cách là hai bên quyết đấu, dùng vũ lực tiêu diệt bên đối lập, thu hồi yêu cốt, trở lại làm yêu chân chính. Điều này cũng không hề khó khăn, bởi vì lúc phân thể tuyệt đối không bao giờ có chuyện sinh ra thể lực ngang nhau. Nhìn thì có vẻ là một nửa, nhưng nhất định sẽ có phía mạnh hơn. Thế nhưng giải quyết bằng vũ lực tất nhiên sẽ gây hao tổn yêu lực nặng nề. Nói cho cùng cũng không phải là cách hay. Giọng Tư Đằng rất bình tĩnh. Khi đó tình thế vốn nguy hiểm, một khi bị Khưu Sơn bắt được, hậu quả chắc chắn khôn lường. Nếu như vẫn phân thể, quả thật là tìm đường chết. Tôi bằng lòng nhường bước đàm phán với Bạch Anh. Nào ngờ... Cô cười khẩy hai tiếng. Nào ngờ nói thế nào cũng không thông. Cô ta cảm thấy Thiệu Diễm Khoan biết rõ cô ta là yêu mà còn cầu hôn với cô ta là bởi vì hắn đã yêu cô ta đến điên cuồng, càng chứng minh đó là một người đàn ông tốt, đáng giá để gửi gắm cả đời. Cô ta còn khuyên tôi làm yêu quái cả nghìn năm có ý nghĩa gì chứ, không bằng cùng người mình yêu tiêu dao qua kiếp người. Nhan Phúc Thụy nghe chuyện như nghìn lẻ một đêm, trong miệng vẫn ngậm nửa miếng khoai, quên cả nhai. Nhưng tôi không tin Thiệu Diễm Khoan. Sau khi hiện hình tôi không hề hận hắn, nhưng cũng không còn ảo tưởng với hắn nữa. Khi phân thể với Bạch Anh, Loại trừ được thứ tình cảm mê luyến với hắn rồi, tôi lại càng phát giác con người hắn rất đáng nghi. Chuyện tình cờ gặp lại ở Bách Lạc Môn ban đầu còn cảm thấy là duyên phận, nhưng bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ có phải là cố ý an bài hay không. Vì vậy lúc đó tôi tạm thời từ bỏ ý định thuyết phục Bạch Anh, âm thầm điều tra Thiệu Diễm Khoan. Tôi điều tra rất lâu, rốt cuộc có một buổi tối bắt gặp được hắn và Khưu Sơn gặp nhau. Nơi đó là ngõ ở sau sàn nhảy. Thiệu Diễm Khoan cầm áo khoác vội vàng đi về phía cuối ngõ. Khưu Sơn đang chờ hắn, ăn mặc như người bình thường, đầu đội nón lá che đi búi tóc đạo sĩ, đôi mắt lộ ra bên dưới vành nón nhìn hắn. Tôi đã nói nếu không có việc gì thì đừng tìm tôi rồi mà. Thiệu Diễm Khoan hơi nổi nóng. Làm sao lại không có việc gì? Có hai việc đây này. Tư Đằng chấp nhận lời cầu hôn của tôi rồi. Mắt Khưu Sơn sáng quắc. Thật à? Thiệu Diễm Khoan phiền muộn. Đạo trưởng, không nhất thiết phải bắt tôi cưới cô ta thật đấy chứ. Dù sao thì đó cũng là yêu quái. Lỡ như... Đạo trưởng, ông mau chóng thu phục cô ta đi. Khưu Sơn trầm ngâm hồi lâu. Thiệu công tử, việc này còn phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều hơn nữa. Thiệu Diễm Khoan thoáng sững sờ. Bình pháp đã nói, không đánh mà người ta chịu khuất phục mới là thượng sách. Đối với Tư Đằng, tôi luôn tránh đụng mặt với cô ta. Cậu không biết lúc trước ở Hán Khẩu, tôi đã từng đánh nhau với cô ta một lần. Yêu quái vẫn là yêu quái. Cô ta đã bắt hơn 10 người uy hiếp tôi phải thả cho cô ta đi. Thượng Hải là một thành phố lớn, nơi cô ta ra vào đều là những nơi sầm uất. Thiệu Diễm Khoan sốt ruột. Nếu đạo trưởng lo lắng việc này thì không cần đâu. Lúc trước tôi đừng đưa Tư Đằng đến nông thôn Đạp Thanh, nơi đó rất vắng vẻ. Tôi có thể sắp xếp. Sắc mặt Khưu Sơn xa trầm. Cậu hãy nghe tôi nói hết đã. Đây chỉ là việc thứ nhất thôi. Thứ hai là yêu lực của Tư Đằng không hề kém cỏi. Lúc trước ở Thanh Thành còn làm trọng thương đạo hữu Động Ma Cô của chúng tôi. Tôi thật sự không muốn đạo môn bị tổn hại lần nữa. Tư Đằng đã nhận lời cầu hôn của cậu. Có thể thấy được bây giờ cô ta đã bị tình cảm che mất lý trí rồi. Thiệu công tử, nếu như... Ông ta kề vào tai Thiệu Diễm Khoan, giọng cực nhỏ. Thiệu Diễm Khoan nghe xong bỗng giận dữ. Sinh con, thứ yêu quái sinh ra có thể là người được sao? Khưu Sơn cười lạnh. Thiệu công tử, cậu suy nghĩ nông cạn rồi. Trong tình huống bình thường đương nhiên yêu quái không thể sinh con với loài người. Nhưng nếu cô ta thật sự nguyện ý sinh con ra, nhất định sẽ là người. Bởi yêu quái nếu không chút bỏ hết yêu lực thì không thể sinh con cho con người được. Thiệu Diễm Khoan hiểu ra. Ý của ông là... Khưu Sơn vỗ vỗ vai hắn. Cậu nghĩ đi, nếu cô ta thích cậu, chỉ cần cậu đối xử với cô ta tốt một chút, nói nhiều câu đường mật. Mà những chuyện này đối với Thiệu công tử cũng đâu có khó nhỉ. Nếu việc này thành công, tất cả đều trở nên đơn giản, không cần tổn thương người vô tội. Đạo môn cũng có thể an toàn rút lui, công đức vô lượng đấy. Dường như Thiệu Diễm Khoan định nói gì đó, nhưng Khưu Sơn đã ngắt ngang. Đúng rồi, cậu nói có hai việc tìm tôi cơ mà. Vậy việc thứ hai là gì? Giọng Thiệu Diễm Khoan có chút khó chịu. Đạo trưởng, chắc hẳn ông cũng đã nghe đến việc xưởng dệt nhà tôi rồi đấy. Lúc trước Khưu Sơn đã nói đến nếu hắn chịu giúp việc Tư Đằng thì sau này ông ta sẽ cho hắn một số tiền lớn để chấn hưng lại xưởng dệt Hoa Mỹ đang đầy nguy cơ của nhà hắn. Không ngờ tình thế biến hóa quá nhanh, vốn tưởng rằng con có thể chống đỡ được nửa năm một năm, nào ngờ nói đến đóng cửa liền vỡ nợ luôn. Khưu Sơn cười cười. Có nghe nói. Có điều tại ông mất ngựa, sao biết được không phải là phúc. Thiệu công tử đừng chê tôi nói chuyện khó nghe. Thật ra cậu không có tài kinh doanh, đổ tiền vào xưởng cũng như nước chảy xuống núi, không bằng là giữ chặt trên người thì hay hơn. Thời buổi ngày nay loạn lạc, nghe nói phía Bắc đã xảy ra chiến tranh, đến lúc đó muốn chạy đi lánh nạn cũng đâu mang theo xưởng được, để lại thì tiếc, ngược lại còn là gánh nặng. Hiện giờ tôi cũng không có tiền trong tay, nhưng đạo môn chúng tôi có không ít đồ đáng giá. Cậu cứ yên tâm đi, đã hứa với cậu rồi thì không thiếu một xu nào đâu. Rốt cuộc vẻ mặt của Thiệu Diễm Khoan cũng dễ chịu hơn một chút. Vậy cứ theo lời đạo trưởng nói, đi một bước tính một bước thôi. Nếu có vấn đề gì tôi lại đến tìm ông. Sắc mặt Khưu Sơn bỗng ra sầm. Thiệu công tử, không thể đi một bước tính một bước được. Tạm thời tôi có việc phải rời khỏi Thượng Hải. Việc bám theo Tư Đằng không thể để lạc mất dấu, rồi dụ dỗ cô ta sinh con đều là nhờ vào cậu cả đấy. Thiệu Diễm Khoan lắp bắp. Tại sao? Đạo trưởng định đi sao? Bao lâu thì mới trở lại? Khưu Sơn thở dài. Tạm thời không nói chắc được. Thiệu công tử, bọn cậu ở Thượng Hải ăn uống no đủ đâu biết đại lục khó khăn thế nào đâu. Bắt đầu từ năm ngoái, Xuyên Cam đã xảy ra nạn đói lớn. Có chuyện kẻ bán thịt người, người ăn thịt người. Nghe nói huyện trưởng của huyện Tịnh Hóa sắp bị dọa đến điên rồi. Nơi đó ác khí tràn lan, để tránh có việc biến thành yêu tinh, mấy đạo môn cũng đã chạy tới đó. Tóm lại, sau khi giải quyết xong tôi sẽ trở lại Thượng Hải, tự mình tiêu diệt yêu nghiệt tư đằng này. Trở lại Thượng Hải, lời nói ra thì dễ. Khi đó dĩ nhiên ông ta không ngờ, chân trước vừa rời đi, chân sau đã xảy ra cuộc chiến Tùng Hộ. 3 tháng sau Thượng Hải bị Nhật Bản chiếm đóng. Có điều những việc này bản thân Tư Đằng cũng không biết được, dù sao cô cũng không sống được đến tháng 8. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn không kìm được vẻ mặt đắc ý. Ngày hôm sau tôi đến tìm Bạch Anh, nói cho cô ta nghe âm mưu của Thiệu Diễm Khoan và Khưu Sơn. Nhìn cô ta run rẩy sắc mặt trắng bệch, trong lòng tôi vô cùng vui sướng. Cô cho rằng kẻ đó đáng giá để gửi gắm cả đời, hóa ra lại là một tên đốn mạng. Ai bảo cô không nghe lời tôi, ai bảo cô khăng khăng cố chấp, bây giờ đụng phải đường cùng thì trách ai? Bạch Anh nói, cô cho tôi chút thời gian để tôi nghĩ kỹ đã. Tư Đằng cười, tốt, cô cứ từ từ mà suy nghĩ, có điều nghĩ đến nát óc cũng rất khó khiến kẻ phụ bạc biến thành người si tình. Nói xong lại viết địa chỉ cho Bạch Anh, giọng nói cũng dịu đi. Nếu nghĩ thông suốt thì nhanh chóng đến tìm tôi. Khưu Sơn rời khỏi Thượng Hải rồi, đó là một cơ hội tốt, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. 3 ngày sau, ngày hôm đó cô còn nhớ rất rõ. Đến tối bỗng có mưa lất phất, từ quán trọ nhìn ra, xuyên qua màn mưa, mái nhà như bốc lên khói trắng. Cô còn đang phiền muộn sao Bạch Anh còn chưa có tin tức gì, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bạch Anh sai người gửi cho cô một lá thư, hẹn cô tối nay gặp mặt, địa điểm chính là xưởng dệt Hoa Mỹ đang đóng cửa. Chương 8. Trong phòng rất yên tĩnh, lúc này Nhất Phúc Thụy mới nhớ ra phải nhai nuốt miếng khoai tây trong miệng. Tần Phóng thấy hơi bất an. Xưa nay Tư Đằng không giống kiểu người có tính kiên nhẫn, đây lại là chuyện riêng của cô, tại sao lại không phân biệt lớn nhỏ mà kể lể cho anh nghe hết nhỉ? Trong 3 người, có lẽ chỉ có Nhan Phúc Thụy thật sự coi câu chuyện này như chuyện cổ tích. Vậy sau đó thì thế nào? Tư Đằng cười cười. Sau đó thì tôi đến chỗ hẹn chứ sao nữa. Trước đó cô cũng đã đoán được lần này gặp mặt sẽ không hề thuận lợi, nhưng sự cố chấp của Bạch Anh vẫn vượt xa sức tưởng tượng của cô. Bạch Anh cảm thấy chuyện này không phải là lỗi của Thiệu Diễm Khoan, tất cả đều quy cho Khưu Sơn bày âm mưu quỷ kế. Nhận định Khưu Sơn đã nói xấu tôi rất nhiều ở trước mặt Diễm Khoan, cho nên Diễm Khoan mới bị che mắt. Anh ấy là con cả, áp lực gia đình rất nặng, là Khưu Sơn hèn hạ, mang tiền ra dụ dỗ anh ấy chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Tôi tin tưởng chỉ cần tôi thêm chút thời gian ở chung với anh ấy lâu, anh ấy sẽ biết tôi luôn thật lòng đối đãi, sẽ đổi cách nhìn về tôi ngay. Diễm Khoan, Thiệu Diễm Khoan không làm sai gì cả. Cho dù hắn có cầm dao cắt cổ cô cũng chỉ tự huyễn hoặc mình, cho rằng hắn lỡ tay. Tư Đằng chế nhạo Bạch Anh. Thiệu Diễm Khoan đã có vợ, cô lại muốn đi làm vợ bé của người ta, không ngại mất thể diện sao? Mà đâu chỉ là mất mặt cô thôi, ngay cả bọn yêu quái chúng tôi rồi cũng không dám trưởng mặt ra ngoài nữa. Diễm Khoan nói sẽ quang minh chính đại cưới tôi, lễ nghĩa đều có đủ, tuyệt đối không để tôi phải chịu thiệt thòi. Ngoài những lễ nghi phong tục phô trương, còn tổ chức cả một tiệc cưới theo kiểu phương Tây ở bến Thượng Hải nữa. Vậy mà cô cũng tin? Bạch Anh nhìn xoáy vào mắt cô. Tin chứ, nếu anh ấy không làm đúng lời. Giọng cô ta bỗng lạnh đi vài phần. Nếu anh ấy làm không đúng những lời thì tôi sẽ không gả nữa. Không phải anh ấy muốn lấy tiền của Khưu Sơn sao? Vì tiền anh ấy nhất định sẽ cho tôi được thỏa nguyện. Tôi sẽ không làm mất mặt yêu quái, tôi sẽ được cưới hỏi đàng hoàng. Sau khi đến bên cạnh anh ấy, ngày đêm ở bên nhau, còn sợ không thể khiến anh ấy hồi tâm chuyển ý sao? Nụ cười Tư Đằng dần tắt. Nói vậy chẳng khác nào không nói. Phải thừa nhận là trước khi đến gặp Bạch Anh, cô đã có ý định ra tay. Cô tin Bạch Anh cũng giống vậy. Vũ lực xưa nay đều là tất yếu sau khi đàm phán thất bại. Tư Đằng nhìn Tần Phóng cười. Khi ấy, dù thế nào tôi cũng không ngờ được rằng mình lại bị Bạch Anh giết chết. Dù đến hiện tại tôi vẫn không nghĩ ra, lòng tôi đã không tạp niệm vứt đi một phần tình cảm con người vốn không thuộc về yêu quái, chỉ toàn tâm toàn ý làm yêu quái, muốn kéo Bạch Anh quay đầu. Về tình về lý tôi hẳn phải là người thắng, tại sao ông trời lại chọn cô ta? Cô dùng từ chọn khiến Tần Phóng nhớ đến lời cô vừa nói, lúc phân thể nhất định sẽ có một bên mạnh hơn. Để nói là bên nào mạnh hơn thì trước đó không ai biết được cả. Cho nên bảo rằng do ông trời chọn lựa cũng đúng. Nhưng tiêu chuẩn mà ông trời chọn là gì chứ? Tần Phóng và Tư Đằng đều hoang mang như nhau. dù nhìn ở phương diện nào đều nên là tư đẳng mạnh hơn. Nói trắng ra, cô là yêu quái, chính thống, mà Bạch Anh thì yêu Thiệu Diễm Khoan. Lại còn có ý nghĩ sinh con, xem như là kẻ phản nghịch, đầu óc ngốc nghếch. Chỉ vì người đàn ông không xứng đáng mà không hề do dự giết chết tư đằng, tại sao Bạch Anh lại mạnh hơn? Thế nhưng theo Nhan Phúc Thụy, điều căn bản không nằm ở đó. Bạch Anh mạnh là do cô ta mạnh, điều này không phải tự bản thân có thể quyết định. Giống như trời sinh có người đẹp người xấu, đó là số mệnh, có gì đâu mà tiểu thư tư đằng phải rối rắm. Ông ta chỉ nóng lòng muốn biết rõ chuyện tiếp theo. Tiểu thư tư đằng, vậy về sau thì thế nào? Về sau à? Chuyện sau đó cô không tận mắt nhìn thấy, có điều trong lòng có thể mường tượng ra. Dựa theo lời kể của Giả Quế Chi và lá thư dài ngoằng của Bạch Anh trong dương, ghép thêm cả những mảnh chi tiết nho nhỏ đã phát hiện, thì câu chuyện sau đó là thế này. Đêm hôm đó, Giả Tam ma quỷ xui khiến thế nào lại chạy đến xưởng dệt Hoa Mỹ đã đóng cửa, hồ đồ đẩy cánh cổng ra. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn bay mất hồn vía, lung định chạy trốn ra ngoài thì cổng đóng sầm lại. Cóc, cóc, cóc. Tiếng giày cao gót dừng lại ngay trước mặt hắn. Giả Tam bị dọa sợ run lẩy bẩy, quỳ lạy liên tục. Bạch Anh hỏi ông ta, muốn sống không? Răng Giả Tam va vào nhau lập cập, không ngừng nói muốn. Nhưng do là người tỉnh khác nên phát âm không rõ ràng. Sau đó nữa thì hắn bỗng cảm giác trên lưng mình như có con sâu đang ngọ nguậy, rồi bò lên cổ, bò đến mặt. Ở trước mặt Bạch Anh, hắn không dám đưa tay vỗ. Lúc nhộn đến không chịu được nữa thì thứ đó lại xông thẳng vào mũi hắn. Tiếp theo, Giả Tam được lĩnh giáo uy lực của đằng sát. Hắn run rẩy co quắp trên mặt đất, mặt nổ đom đóm, nhưng bên tai vẫn nghe tiếng máu đang nhỏ tí tách. Bạch Anh nói, nếu anh nghe lời thì sau này sẽ không phải chịu đau đớn thế này nữa. Cô ta phân phó Giả Tam mang cái xác kia đi. Ở phía Bắc đang chiến tranh không an toàn, phía Nam thì loạn lạc cũng không ổn định. Cô không cho phép đi đến phía Tây Nam, mà yêu cầu đi về phía Tây Bắc, càng hoang vắng càng tốt. Cô ta nói, nghe nói ở Tây Bắc có người dân tộc sinh sống, người dân tộc thì tốt, họ sẽ không hỏi han lung tung chuyện của người Hán. Sau khi anh đến đó thì ở lại đó luôn, rồi viết một lá thư nói cho tôi biết địa chỉ của anh. Cô ta nói địa chỉ sẽ nhận thư, yêu cầu Giả Tam phải nhớ kỹ. Khi nói đến người nhận thư thì do dự thật lâu, sau đó mới cất lời. Gửi cho tôi, Bạch Anh, tiểu thư Bạch Anh. Giả Tam run như cầy sấy. Bạch tiểu thư, tôi không biết chữ. Bạch Anh nói, chỉ là viết địa chỉ thôi mà, tìm người nào biết viết chữ thay là được. Nhưng mà cô ta nở nụ cười bí hiểm. Sau đó anh cũng không thể dọn nhà đi nơi khác, vì ở bên này tôi cũng sẽ viết một lá thư cho anh. Có lẽ là 3 năm hay 5 năm sau, cũng có lẽ là 6-7 năm. Kiên nhẫn một chút, nhất định sẽ có lúc nhận được. Lá thư này anh không thể tìm người đọc giúp, chỉ có thể xem một mình, tự anh phải đi học chữ. Đọc được sớm hay muộn cũng không có gì khác nhau. Lời tôi muốn nói, chuyện anh phải làm đều ở trong thư. Tôi cũng không sợ anh sinh lòng phản trắc. Nếu có ý định đó thì cả nhà anh đều chết hết. Không tin thì cứ việc thử đi. Lại nói, phải an táng cái xác kia đàng hoàng, chôn ở nơi mà người bình thường không tìm ra được, càng vắng vẻ càng tốt, ngày sau tôi còn có việc dùng tới. Giả Tam càng run rẩy kịch liệt hơn, hắn tìm một mảnh vải trong xưởng bọc kín thi thể, đặt vào cỗ xe kéo của mình, kéo một mạch về nhà, trần nhũn hết cả ra. Về đến nhà, hắn giấu thi thể đi trước, sau đó nói với vợ, chúng ta phải dọn nhà đến Tây Bắc. Nói xong, gã cắm đầu xuống, lay thế nào cũng không tỉnh dậy. Sáng hôm sau, hắn nhắc lại như cũ, lúc này vợ hắn mới nhận ra, hóa ra không phải là hắn say rượu nói nhảm, liền đập đồ đạc khóc lóc ầm ĩ. Giả Tam cũng có chút hối hận. Đúng lúc đó thì con trai hắn bỗng nói, tía, hôm qua tía ngủ có một thứ thật dài bò ra từ mũi tía, con đến gần xem thì lại vọt luôn vào tai con, rất là ngứa. Nhưng mà sáng thức dậy thì không thấy ngứa nữa rồi, cũng không biết là do con hoa mắt hay là nằm mơ. Đằng sát, Giả Tam sợ hãi, sau đó là tức giận, giơ tay lên gạt hết nồi niêu trên bếp xuống. Bà có đi hay không? Không đi thì tôi dẫn con đi, bà tìm thằng khác mà tái giá đi. Một chặng đường bôn ba, cộng mấy bận lênh đênh, rút cuộc cả nhà Giả Tam ở lại Nang Khiêm. Hắn cất công chạy đến tận huyện thành, định viết thư cho Bạch Anh. Nhưng Nang Khiêm không thể nào so với Thượng Hải, rất hiếm người viết chữ. Người xung quanh đa phần ngay cả tiếng Hán cũng không biết nói. Vất vả lắm mới gặp được vài người hay chữ, thì đều là người có thân phận địa vị, còn không thì là văn thư trong quân đội, ai mà thèm kiên nhẫn dạy hắn biết chữ chứ. Ngọng ngà ngọng nghịu, lại còn phải kiếm sống tại nơi đất khách, hắn nào có thời gian học chữ. Mấy năm trôi qua, số chữ biết được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc trước tiểu thư Bạch Anh nói, có lẽ là 3 hay 5 năm, cũng có lẽ là 6-7 năm, nhưng trên thực tế lá thư này đến chậm hơn tưởng tượng nhiều. Lá thư do một thương nhân nay đây mai đó, khi đến Tây Bắc làm ăn mang tới, sợ là nếu thông qua bưu điện thì đã lạc mất rồi. Hắn biết được hai chữ viết bên ngoài lá thư, Bạch Anh. Hai chữ này giống như là cầu nối dẫn thẳng hắn đến cơn ác mộng. Giả Tam lập tức vừa học chữ vừa tập đọc thư. Mãi sau này có phong trào xóa nạn mù chữ, thành phố cử thầy giáo tới, hắn nảy sinh một ý nghĩ. Mỗi ngày cầm bút vẽ theo vài chữ nguệch ngoạc, rồi làm rối loạn trật tự mang đi hỏi thầy. Thầy, chữ này đọc là sao á? Có ý nghĩa gì á? Đến một ngày, rốt cuộc đã hiểu hết được lá thư, cả người hắn như bị xối nước đá. Thế mới biết, khoản nợ từ trên trời giáng xuống này không biết là đời hắn có trả được hay không. Chồng thư, Bạch Tiểu Thư hỏi hắn, có phải đằng sắt đã chui vào người đứa con trai rồi hay không? Sau này con trai hắn có con, bất kể là trai hay gái, đằng sắt đều sẽ tra truyền con nối mãi mãi không ngừng. Có một việc cần đời sau của Giả Tam đi làm, tính từ ngày nhận được thư cho đến lúc phải bắt đầu là vào 70 năm sau. Nếu kéo dài trễ đến 80 năm sau thì đại nạn sẽ trút xuống đầu, còn nếu cuối cùng làm không được thì đằng sắt sẽ lấy mạng kẻ đó. Không chỉ là mạng một người mà còn tuyệt tự cả nhà chết hết. Nhưng nếu làm được thì sẽ có hồi báo, dù vàng bạc hay là của cải, có yêu cầu gì cứ nói, dù là hồi sinh người chết cũng không phải chuyện không thể. Giả Tam run rẩy đọc xong, 10 ngón tay xòe ra trước mắt mới nhớ ra là không đủ đếm. Tính từ ngày nhận thư sao? Đó là năm 1937. Nói cách khác, có một việc phải bắt tay vào làm từ năm 2007. Nếu đến 2017 mà vẫn không làm được thì... 2007, khi đó hắn đã chết mất từ lâu rồi. Chuyện này cũng không đến phiên con trai hắn, chỉ có thể là cháu, cũng có thể là đến thế hệ sau nữa. Tìm hắn đập thình thịch, xem đi xem lại chuyện trong thư căn dặn hắn phải làm sao. Trong thư nhắc tới một trấn làm nghề ươm tơ nuôi tằm ở vùng ngoại thành Hàng Châu, đề cập đến phú hộ trong trấn, còn có một người tên là Tần Lai Phúc. Lòng Tần Phóng lạnh toát, Từ Đằng im lặng, cô quay đầu nhìn đăm đăm vào bức họa Bạch Anh trên tường. Giọng nói của Tần Phóng run run, thị trấn mà cô nói, trấn đó có nhà cũ của tôi. Tần Lai Phúc hình như là... Từ Đằng ngắt lời anh, không phải hình như... Tần Lai Phúc chính là tên của ông cậu. Tần Phóng, có phải cậu nên đến đây bái lạy không? Nếu như tôi đoán không sai, cậu chính là đời sau của Bạch Anh và Thiệu Diễm Khoan. Thoáng chốc, trong phòng lặng ngắt như tờ, phá vỡ sự yên tĩnh là giọng nói lắp bắp kinh ngạc của Nhan Phúc Thụy. Gì cơ?